Chỉ có Thanh Lương Quan mấy người biết rõ vừa rồi Khô Lâu Ma chết ngay lập tức kỳ thật là do Bạch Bạch. Những người khác chứng kiến Bạch Bạch chỉ là một tiểu hồ tiên mảnh mai đáng yêu. Một tiểu tiên tử yếu đuối thon thả như vậy, bắt nàng về nhà để thật yêu chiều còn không kịp, để cho nàng cùng ba gã địa phủ yêu ma cường giả đánh nhau. Nói đùa gì vậy? Bọn họ tùy tiện một người một đầu ngón tay là có thể đem nàng nghiền nát. Mà ngay cả tiên giới bên này nghe xong Vân Khởi quyết định như vậy đều cảm thấy khó hiểu. Thứ nhất, việc này liên quan đến thế gian thậm chí bình an của thiên đình. Thứ hai, để thiếu nữ mảnh mai như vậy đứng trên lôi đài, vạn nhất có gì, bọn họ cũng tâm không đành lòng. Đệ tử Thanh Lương Quan ngoại trừ hai người trọng thương hôn mê, còn lại ba người đối quyết định của Vân Khởi cũng không chấp nhận. Nhưng mà nàng tư tưởng đơn thuần, sư phụ bảo mình nghe lời các sư huynh. Sự thật cũng chứng minh các sư huynh dạy bảo một mực đều chính xác. Cho nên Vân Khởi để cho nàng lên lôi đài, nàng liền đi lên. Về phần thắng thua sinh tử, nàng thật không có quan tâm lo lắng. Mạc Yểm nghe Vân Khởi nói xong, sắc mặt chỗ khó coi chỗ lại không. Cái tiểu tử gian xảo này là có ý gì? Lại muốn Bạch Bạch của hắn đi mạo hiểm, xem như trả thù. Hay xem có đúng hắn không dám để cho Bạch Bạch có việc, sẽ bảo đảm Bạch Bạch an toàn thắng lợi. Không quản là loại gì, đều vô cùng đáng chết. Vân Khởi ném hết đạn, mang theo Bạch Bạch nâng Vân Sơ dậy trở lại dưới đài, đều không để ý ánh mắt giết người của Mạc Yểm sau lưng. Vân Hư trước chào đón, môi giật giật, cuối cùng không có đem việc phàn nàn Vân Khởi nói ra miệng. Vân Lan đã từ trong tay Quế Nhi tiếp nhận Vân Cảnh, đưa hắn cùng Vân Sơ song song đặt vào một chỗ. Vân Khởi chỉ huy ba sư đệ trước dùng chân nguyên giúp hai người trừ độc chữa thương, chính mình kéo qua Bạch Bạch, đem lý do cùng tình thế lôi đài hôm nay đơn giản công đạo một lần. Hôm nay phản quân địa phủ sẽ phái người lên sân khấu, Vân Cảnh đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cũng đem tư liệu dò xét về thực lực bọn họ truyền về cho Vân Sơ. Bọn họ ước định một phen cùng nhau lo kém dài, cuối cùng nhất quyết định chọn dùng một phương pháp an toàn, liều mạng 2 tháng 1 thua thả ra 3 vạn quỷ tốt yêu binh, cũng không thể khiến bọn họ có 2 ván toàn thắng, có cơ hội xâm nhập thế gian làm loạn. Trải qua một phen thương nghị, bọn họ nhất trí quyết định đối thủ mạnh nhất để cho Vân Cảnh pháp lực căn cơ hơi kém trong 3 người. Thì ra khi sắp tiến hành trận tỉ thí thứ 3, tướng phản quân địa phủ sẽ phái ra 3 người mạnh nhất hợp một tổ. Vân Cảnh pháp lực tuy hơi kém, nhưng thắng vì phản ứng linh hoạt, hành động nhanh chóng, pháp thuật đụng dài hoán thân trốn tránh công kích nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù chống lại kẻ mạnh, cũng đủ để tự bảo vệ mình an toàn. Có 2 trận trước Vân Khởi cùng Vân Sơ toàn thắng, trận thứ 3 Vân Cảnh chỉ cần làm hết sức, cho dù thua, hậu quả đã ở có thể trong phạm vi khống chế. Nhưng hết thảy tính toán này, bởi vì Vân Sơ bị ám toán mà rơi không, xét tình thế, Vân Khởi không thể không đem tiền đặt cược toàn bộ trên ván thứ 3. Hắn thừa nhận chính mình cố tình lợi dụng địa vị Bạch Bạch trong lòng Mạc Yểm mà cố ý áp chế mưu lợi, nhưng nói cho cùng cũng là cử chỉ vô hại. Trong 7 đệ tử Thanh Lương Quan, pháp lực pháp thuật mạnh nhất không thể nghi ngờ là xếp hạng đầu Vân Sơ, Vân Khởi cùng Vân Cảnh, mà sau 3 người so sánh tương đối mà nói nhập môn muộn, tuy nhiên tư chất tốt, chính là ngày tu luyện có hạn, muốn một mình đối kháng 3 gã địa phủ yêu ma trong phản quân đỉnh cấp cường giả, căn bản không có chút cơ hội nào thủ thắng. Bạch Bạch bởi vì được kỳ ngộ, pháp lực căn cơ ngược lại vượt qua phần đông sư huynh đạt tới có thể sánh vai với trình độ Vân Sơ, tuy nhiên khuyết thiếu kinh nghiệm ứng chiến, học tập pháp thuật cũng bất quá là mới nửa tháng, nhưng lấy riêng thực lực mà nói, hiện tại Thanh Lương Quan bên ngoài trừ nàng ra là người cao nhất, nàng lên lôi đài còn có một đường hy vọng, đổi lại bọn người Vân Lan, Vân Chỉ, vậy nửa điểm hy vọng cũng không có. Lại thêm tâm tư Mạc Yểm đối Bạch Bạch, Vân Khởi tuy không dám hoàn toàn trông cậy vào hắn, nhưng phần thắng sẽ nhiều hơn vài phần. Hắn cũng không dám không nói chính mình để cho Bạch Bạch lên lôi đài tham dự trận kịch chiến thứ 3. Có lo lắng cùng lợi dụng nhân tố Mạc Yểm, Bạch Bạch lại cắn cắn môi quật cường nói, ta không cần hắn phải hỗ trợ, hắn là bại hoại. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, Vân Khởi thật muốn cười ra tiếng. Xem ra Mạc Yểm đoán được tâm hồn thiếu nữ của tiểu sư muội nhà mình, có đường dài phải đi đó. Thật sự là làm cho người ta cao hứng. Bạch bạch, một trận chiến này liên quan đến bình an của nhân gian. Những yêu ma quỷ quái này xông đến nhân gian, ít không khỏi trăm họ lầm than. Cục diện cân đối tam giới cũng sẽ triệt để phá hư. Như vậy trách nhiệm đặt ở trên vai của ngươi rất không công bằng. Theo tư tâm sư huynh mà nói, một trận chiến này ngươi hết sức đánh đi. Nhưng là nếu như thật sự lực không hề đủ, liền tận lực bảo tồn bản thân, nhất thiết không thể coi nhẹ tánh mạng. Còn núi xanh không lo không có củi đốt, biết không? Vân Khởi dù sao không phải Minh Ất chân nhân, thật sự chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là sẽ có thân sơ chi khác. Muốn hắn hy sinh tánh mạng của chính sư muội mình đi cứu những phàm nhân kia cùng hắn cũng không liên quan quá lớn, hắn là tuyệt đối mặc kệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, hồ ly mạnh nhất trong lịch sử. 1. Mạc Yểm tuyệt đối không nghĩ tới chuyện của Thanh Lương Quan lại khó xử, lại có kết cục như thế này. Quế Nhi đã kể lại cho hắn nghe chuyện phát sinh trên đại điện. Hắn sớm đã biết không thể tin tưởng Phi Du, nhưng không ngờ nàng ta lại hành động nhanh như vậy, chết tiệt. Hắn thầm nghĩ cho dù hơn 300 yêu quái cùng một lúc xông lên đài thì hắn vẫn tự tin bảo vệ cho nàng không bị tổn thương gì. Nhưng nàng lại nghe lời sư huynh nàng nói muốn lên võ đài mạo hiểm thì mặc kệ nàng, cho nàng một phen sợ hãi cho đáng đời. Không cần biết như thế nào, cùng lắm thì hắn ra tay giúp nàng. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho phản quân của địa phủ bất mãn, nhưng mà so với sự an nguy của Bạch Bạch thì chẳng thấm vào đâu. Mạc Yểm trong lòng suy tính một phen, cuối cùng đồng ý với đề nghị đấy, miễn cưỡng đè ngọn lửa giận dữ trong lòng, siết chặt nắm tay ở ghế ngồi. Phía bên kia, Vân Khởi cũng đã căn dặn Bạch Bạch xong. Ba đại diện của yêu ma cũng đã lên đài là Lam Hạt Ma, Khai Ti Thần Quân và một tên Hắc Hổ Lang Quân. Hắc Hổ Lang Quân nổi danh là đại lực sĩ, cự linh hổ trào xuất ra thì những tên tiểu yêu tiểu quỷ đều bị hồn bay phách tán. Ba tên này một tên thì giỏi về bày binh bố trận, một tên giỏi về dùng tơ nhện mê hoặc đối thủ, còn một tên thì thể lực vô cùng lớn, thích hợp để đánh chính diện. Bọn chúng phối hợp với nhau thì kể cả đích thân Vân Sơ ra mặt cũng không chắc nắm được phần thắng. Vân Khởi chỉ có thể căn cứ vào các tư liệu thu thập được mà chỉ cho Bạch Bạch phương pháp pháp thuật, còn hiệu quả như thế nào thì không biết được. Được rồi, bây giờ hãy tập trung tinh thần chuẩn bị lên võ đài A. Nhớ kỹ là thắng được thì tốt, còn nếu không thắng được thì trước hết phải bảo vệ bản thân, biết không? Vân Khởi không dám đặt hy vọng vào Mạc Yểm sẽ ra tay giúp đỡ cho nên không muốn Bạch Bạch liều mạng. Bạch Bạch gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, trong nội tâm quyết định không cần đến cái mạng nhỏ của mình mà phải vì các sư huynh đánh thắng trận này. Ba tiếng đồng la vang lên báo hiệu đến giờ đổi phiên thi đấu. Đại diện của hai bên tiến lên võ đài. Bên của yêu ma địa phủ phái ba tên khí phách hùng dũng, oai vệ hiên ngang tiến lên. Nhất cá tên Hắc Hổ Lang Quân, thân cao 8 thước, dáng người khôi ngô, cực kỳ cường tráng, toàn thân không chỗ nào là không lộ vẻ uy vũ. Xét về tướng mạo thì ba tên bọn chúng có đầu thai chục lần cũng không thể so sánh được với dáng vẻ xinh đẹp bất phàm của Bạch Bạch. Nhưng mà xét về khí thế thì Vân Khởi nhìn Bạch Bạch không khỏi lo lắng. Ba tên yêu ma ban đầu tưởng rằng đối thủ của bọn chúng là mấy vị tiên nhân trong đám đệ tử của Thanh Lương Quan. Qua hai trận đấu trước nhận thấy quả thật pháp lực cao cường, pháp thuật tinh diệu. Tuy trước mặt đám yêu ma công bố là trận thứ hai bọn chúng thắng nhưng trên thực tế trong lòng bọn chúng hiểu rõ pháp lực của Vân Sơ trên bọn hắn một bậc. Nhưng Vân Sơ không hề kiêu ngạo. Bọn chúng nguyên một đám hoành hành ngang ngược ở địa phủ, đánh bại vô số thiên binh thiên tướng, ngay cả Diêm Vương cũng đánh giết, nên cho rằng tiên nhân cũng không hơn gì, chỉ cần ra khỏi quỷ môn quan, từ nay về sau tha hồ tung hoành tam giới. Lần gặp phải Mạc Yểm, chúng đã bị một trận đả kích lớn, hôm nay cùng với Vân Sơ, Vân Khởi động thủ mới hiểu hết được câu núi cao còn có núi cao hơn, trên đời còn có rất nhiều cao nhân. Chẳng qua là từ trước đến giờ bọn chúng đều gặp phải những người kém hơn mà thôi. Bọn họ cũng không thật sự là các cao thủ thiên hạ vô địch.